bàn tay ấm của anh nhóc. Hôm ấy thứ sáu, trời chiều rất đẹp, ông mặt trời đã khuất sau những ngọn núi cao ngất mờ xa. Ông đang cố gắng gom về những sợi nắng cuối ngày, những sợi nắng mỏng manh, mềm mại và có màu vàng mơ. Cô gió hôm ấy chẳng biết có chuyện gì vui mà cười khanh khách. Cô lượn trên đồng cỏ xanh trổ bông trắng muốt, lượn trên đám rau cải hai lá mầm, thổi bung vạt áo, thổi bồng mái tóc của các ông bà cô bác đi đường. Ngoài công viên, có mấy cánh diều xanh đỏ tím vàng đủ màu đang chao nghiêng, đôi diều dài uốn éo bay lượn. Còn nghe đâu đây văng vẳng tiếng sáo diều cùng tiếng hò reo trong trẻo của các anh chị nhỏ. Trong tiếng nói cười rôm rã của các ông bà cô bác đi tập thể dục, có một anh nhóc mặc chiếc áo màu xanh dương, vì chân luồn xe rất chậm giữa những thốp người, miệng vừa cười vừa chào rõ to, giống như anh đang reo hay đang hát thì đúng hơn. Tôi nhìn anh chàng khi ấy, có cảm giác anh giống một chú chim sẻ, vui tươi, hiếu động. Có bà áo nâu nhận ra người quen, chỉ tay theo. Thằng bé nhà cô An lô rê kìa. Tôi nghe nói thằng bé là cháu, gọi cô An bằng gì. Cô An đón nó từ quê ra, rồi nuôi nấng và cho ăn học. Vậy hả? Trông rắn rỏi quá ha. Trẻ con nông thôn nhìn vẫn thấy cứng cáp hơn đám trẻ thành phố ha. Thằng bé lanh ghê, chiều nào gặp nó cũng chào hỏi luôn miệng, ngoan thiệt. Không như mấy đứa cháu nhà tôi, suốt ngày chỉ học với học, ngoài ăn ra chỉ có học thôi. Ba mẹ quay quanh tụi nó suốt ngày mà nào có ra gì. Nhìn tụi nó ngơ ngơ như mất hồn mà thấy thương. Nói thì ba mẹ tụi nó lại cự, bảo bây giờ khác rồi. Tụi trẻ bây giờ phải được trang bị đầy đủ kiến thức để bước vào đời, cứ như đi đánh giặc không bằng. Có hôm nhỏ cháu nhà tôi buồn ngủ ríu mắt, ngủ gật ngay trên bàn học, mà mẹ nó vẫn đánh thức nó dậy học tiếp. Tụi nó cũng thức theo con luôn, suốt ngày lo lắng, thiếu ngủ người ngợm cứ lừ đừ, lến đến. Tôi thấy cứ tuổi nào việc đó, như là 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò tập đi. Trẻ con giờ bị nhồi nhét nhiều quá, khổ cay. Ba mẹ nào cũng muốn con mình là thần đồng, phải hơn người, chứ thua là không chịu nổi. Các bà đang hào hứng tám chuyện, đột nhiên có bà thảng thốt. Trời đất, thằng nhỏ té rồi kìa. Đúng thật, chiếc xe đạp đã sóng xoài ra đường. Anh nhóc áo xanh lúc này đang bò bằng 4 chân. À lộn, là 2 tay 2 chân trên vỉa hè. Chiếc xe đạp vẫn nằm dưới đường. Anh nhóc cứ thế, chậm chậm bò sát bờ rào lưới, bò luôn xuống gầm dạng mướp xanh mát với những chiếc lá to bằng hai bàn tay. Thi thoảng lại điểm trang bằng bông hoa đã cung cúp lại sau một ngày vàng rực rỡ. Anh nhóc rón ra rón rén bò. Đấy là anh nhóc bò lồm cồm, chứ bò dán bụng xuống đất thì nhìn hổng khác gì con thằng lằn. Một con mèo nhỏ tí xíu. Một con mèo nhỏ tí xíu trông thật tội. Anh nhóc áo xanh thì thào một mình, mắt dòm dòm xung quanh. Làm cái gì vậy con? Sao lại bò lê bò toại vậy? Giờ hết quần áo bây giờ. Anh nhóc quay lại, đưa ngón tay trỏ để sát miệng. Mắt nhíu lại, xuýt một tiếng nhẹ như hơi thở. Các bà nhìn nhau gật gù, cũng để ngón tay lên miệng. Rồi không ai bảo ai, đều cùng rón rén đến gần. Cái gì vậy ta? Một bà thì thào. Có thấy gì đâu. Lại bày trò giỡn chơi hả? Về nhà đi con. Anh nhóc nhe răng cười. Các bà thấy anh nhóc cứ ngồi yên như vậy, chắc mẩm anh không việc gì, nên yên tâm rủ nhau đi nốt dòng công viên còn dang dở. Không phải anh nhóc bị té. Khi ấy anh đang hứng chí đạp xe, anh chợt nghe một tiếng meo nhỏ nhỏ. Anh dừng phát xe lại, chẳng kịp đạp chân xuống. Anh nhẹ nhàng hạ cái xe nằm xuống đất. Ban đầu là rón rén, sau là chồm chồm, sau nữa là bò đến sát bờ rào, mắt không rời khỏi con mèo nhỏ, trong khi miệng thì thào như đọc thần chú. Một con mèo, Một con mèo tí xíu. Quên, chưa giới thiệu, con mèo đó là tôi chứ ai. Lúc đó tôi đang run lẩy bẩy, nước mắt nước mũi lòng thòng. Tôi quá mệt vì đói nữa nên tiếng kêu đã khản đặc. Phận cũng hơi sợ hãi. Trời đã bắt đầu vào tối, một đêm nữa lại đến. Tôi bắt đầu lo lo khi nghĩ tôi chỉ có một mình trong bóng đêm bao trùm xung quanh. Ban ngày còn có ánh nắng, có người qua người lại, có tiếng xe chạy, có tiếng chim hót, tiếng bác ong bầu bay rù rì. Nhưng khi đêm về, nhìn đâu cũng thấy những hình thù quái dị, lay động nhảy múa. Ngày cây gốc cây ban ngày hiền lành vô hại, đêm xuống cũng thành con quái vật đang há mồm chực nuốt ai đó. À, nuốt tôi chứ nuốt ai. Cô đơn, co ro hai đêm, tôi đã thấm thía lắm rồi. Anh nhóc cứ rón rén như thế, bò lại sát chỗ tôi. Anh nhóc làm như tôi không biết. Loài mèo nhà tôi, ban ngày thì giác không được tốt như ban đêm, nhưng cũng tinh chán so với loài người. Tôi cũng như loài mèo nói chung, nhìn đâu cũng ra màu xám. Nhưng bù lại, tôi có thể nhìn thấy rất xa, nhất là lúc chiều tối thế này. Khi anh nhóc mặc áo xanh còn lượn lờ thuốc đằng kia, tôi đã nhìn thấy và dõi theo. Tôi đang rất đói và mệt, người không còn sức sống, bốn chân run lẩy bẩy, bụng tóp hóp, dính đét vào nhau. Nhưng khi anh nhóc rón rén nhẹ nhàng bò tới, tôi biết liền. Và tôi thấy bàn tay anh khe khẽ luồn qua mắt cáo của hàng rào sắt. Chỉ ít giây nữa là bàn tay đó sẽ chạm đến đầu tôi. Tôi hơi co người, rụt đầu lại, nhưng không bỏ chạy dù còn đủ sức. Không hiểu sao, tôi quyết định ở lại, coi thử anh nhóc sẽ làm gì. Coi bộ anh nhóc này không có vẻ ác ý. Trong tôi ngập tràn hy vọng, bữa tối nay mình sẽ được ăn cơm với cá. Tôi đói đến độ hoài nghi không biết trong bụng mình có còn khúc ruột nào không, hay chúng bị dính, chúng co bóp và biến mất tiêu rồi. Coi nè, cái chỗ trước là bụng tôi, giờ chỉ còn mớ da lỏng le, lỏng lét. Thử nghĩ coi, ba ngày không ăn gì, chỉ liếm láp chút xương và mấy cọng cỏ. Đã vậy còn sống trong sợ hãi, buồn chán và lo lắng, nên năng lượng tiêu hao càng nhanh. Chưa kể cái bụng tôi có chút ép như vậy, thì chứa được bao nhiêu. Nghĩ đến ăn, nước miếng trong miệng tôi tứa ra như vòi. Bụng lại đau quặn, nỗi đau mang hơi cơm cá và sữa mẹ. Và rồi, bàn tay của anh đã chạm vào đầu tôi. Đó là một bàn tay rất nhỏ, nhưng mềm và ấm áp. Không hiểu sao, tự nhiên tôi vươn cái đầu bé bé của mình lên, dụi vào lòng bàn tay anh nhóc, tìm hơi ấm. Hơi ấm này tôi đã không được cảm nhận suốt ba ngày nay rồi. Một con mèo thật, không phải mèo bông. Anh nhóc áo xanh lại thì thào. Tôi nghe được chữ mèo trong đó, biết là anh đang nói về mình. Những ngón tay anh không ngừng xoa xoa đầu tôi. Tôi còn ráng ngẩng cổ cho anh vuốt. Tôi thích được vuốt ve, xoa xoa dưới cổ hơn là đầu. Tôi mếu máo. Anh ơi, anh tìm mẹ giúp em đi. Anh nhóc áo xanh vẫn không ngừng vuốt ve. Lúc đầu anh chỉ dùng một tay vuốt đầu tôi. Bây giờ anh đã dùng cả hai tay. Một tay luồn xuống bụng bế bổng tôi lên. Tay kia vuốt nhẹ nhàng từ đầu xuống lưng. Bộ lông sơ sát, giờ giấy của tôi dù được vuốt vẫn không mượt hơn là mấy. Em bị lạc mẹ, anh tìm mẹ cho em đi. Tôi lại nức nở. Lần đầu tiên trong ba ngày nay, tôi khóc và cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Anh nhóc áo xanh đã thành công trong việc đưa tôi qua cái bờ rào. Tôi nằm im trong tay anh, mắt lim dim. Không hiểu sao lại cảm thấy anh nhóc này có thể tin cậy được. Mày không biết tự vệ sinh à? Sao mặt mũi dơ giấy vậy? Tôi liếm mép. Mấy ngày nay tôi lo phòng xa, phòng gần, phòng hết thảy mọi thứ. Làm gì có thời gian quan tâm đến thân thể sạch hay dơ. Thứ tôi cần bây giờ là no bụng. Đói méo mặt thì làm gì còn sức mà quan tâm mình đang dơ hay sạch. Anh nhóc áo xanh nhìn quanh, ấp tôi vào bụng. Đói hả? Về nhà tao ăn cơm hen. Thiện, trên đời không còn lời đề nghị nào dễ thương hơn. Giá như còn sức, tôi sẽ bật mình lên cao thiệt là cao, rồi vé một phát cho sảng khoái. Nằm trong áo anh, tôi đung đưa theo từng nhịp nhấn pedal. Anh nhóc đạp xe khá chậm nên xe có vẻ lảo đảo. Chắc là vì anh nhóc đi xe bằng một tay, tay kia anh bận giữ tôi. Vừa đi anh vừa rù rì nói gì đó. Tôi lim dim ngủ nên không nghe rõ. Lúc này tôi rất mệt, vừa mệt vừa đói. Mấy ngày nay tôi đã cố sức chống chọi với sự sợ hãi, cơn đói và nỗi buồn lạc mẹ. Tôi không dám lơ là, người lúc nào cũng căng thẳng đề phòng và hy vọng. Này được yên ổn trong áo anh nhóc, tôi thả lỏng người, hai mắt cứ thế ríu lại, lờ mờ ngủ. Tôi lờ mờ nghe tiếng các bà hỏi nhau. Thằng bé giấu cái gì trước bụng vậy ta? Tôi thấy lùm lùm hay là nó hái trộm quả gì của ai? Bà đừng nghĩ thế, tội nó. Nó còn nhỏ, không biết làm bậy đâu. Để tôi kêu nó vô. Nè, con ơi! Anh nhóc vội đạp thắng xe, một chân rà xuống đường làm thắng phụ. Tôi chào đi một cái, bật lên tiếng meo phản đối. Anh nhóc vẫn ngồi yên trên xe. Dạ. Ui, thắng xe ăn quá hen. Ai mua xe cho con vậy? Dạ, Dưỡng con mua. Dưỡng mua cho chị, giờ chị lớn rồi nên cho con xài. Ừ, chạy xe chậm chậm thôi con. Mà sao lại đi một tay, tay kia ôm cái gì ở bụng vậy? Anh nhóc cười mím mím, không kìm được vẻ hứng hở trên mặt. Anh đạp chân chống xe, hai tay giữ cái bụng, đến gần ghế đá chỗ các bà đang ngồi. Anh hí hí giặt áo. Dạ, đây ạ. Các bà ghé mắt vào. Tôi cũng mở mắt nhìn ra. Khi người ta nhìn mình thì mình cũng phải nhìn người ta. Mới là lễ phép chứ. Ôi, con mèo à. Mèo ở đâu ra vậy con? Nó nhỏ quá ha. Lông lá xơ xác vậy nè. Chắc bị người ta bỏ. Mèo đẻ nhiều lắm, nuôi không có xuể. Con bắt làm gì? Mang về liệu dì Dưỡng có cho nuôi không con? Mà nó còn nhỏ xíu vậy, liệu có sống được không? Mỗi người một câu làm tay tôi u u và mắt muốn ríu lại. Chính xác là từ chiều hôm kia, đêm hôm kia, cả ngày hôm qua, đêm hôm qua, sang ngày nay đã là 2 ngày rưỡi và 2 đêm. Tôi có ngủ được miếng nào đâu. Tôi cứ phải thức, phải kêu gọi mẹ. Chỉ sợ vừa nằm xuống ngủ, mẹ đi qua sát bên mà mình không nhìn thấy. Tôi cũng không dám đi đâu, cứ đứng nguyên một chỗ, hy vọng mẹ sớm tìm thấy mình. Mẹ đã dặn, khi đi lạc, cứ phải đứng nguyên chỗ cũ, không được chạy nháo chạy nhào, kẻo hai mẹ con tìm nhau rồi vô tình lại càng xa nhau. Thôi chết, hình như tối qua tôi có đi. Tối qua tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi cá. Bụng đói meo từ đêm trước nên tôi đã đi tìm lanh quanh. Thế mà đi mãi cũng chẳng thấy cá đâu. Mệt quá, tôi kiếm một cái hốc kẹt, nằm xuống ngủ một giấc. Thực ra tôi không biết mình ngửi thấy mùi cá trước hay sau khi ngủ. Sáng ra suy nghĩ lại, tôi cho là mình nằm mơ thì đúng hơn. Giữa bãi cỏ rộng mênh mông, nhà cửa ở cách xa tích tấp. Làm gì có cá mà có mùi? Chẳng qua do đói bụng tôi tưởng tượng ra thế thôi. Chỉ biết khi tỉnh dậy tôi thấy mình đã ở một nơi khác. Đêm qua có mưa nhẹ, may mà tôi núp dưới dạng mướp nên không hề hấn gì. Trời còn thương, chưa trời mưa lớn, chắc là tôi xong phim. Con mang về, nếu dì Dưỡng cho nuôi thì con nuôi, không thì con nhờ dì tìm người nuôi. Phải đó, mang về đi con. Làm phúc cũng tốt, chứ để nó ngoài đường không chết đói cũng chết vì bị con gì đó cắn. Mặt trời đã xuống núi, giờ là lúc ông cần nghỉ ngơi. Mọi người dưới trái đất cũng cần nghỉ ngơi, ai về nhà nấy. Ở nhà, cụ thể là trong bếp, người chủ thứ hai của gia đình đang bận rộn với thịt kho, cá chiên và canh khoai củ. Sát bên cạnh là mấy đứa trẻ đang đọc sách hoặc xem tivi. Không phải đứa trẻ nào cũng đọc sách và xem tivi. Ví như anh nhóc đang ôm tôi. Nếu anh nhóc khoái vùi mắt vào màn hình tivi xanh đỏ thì anh làm sao nhìn thấy tôi được? Sau này tôi mới biết là chiều nào anh cũng chạy xe đạp vi vu dài vòng công viên. Giá như tôi được gặp anh sớm hơn thì tốt quá. Thôi, muộn cũng còn hơn không. Nếu chiều nay không gặp anh, không chừng tôi đã trở thành một đống lông mềm nhèo nhẽo, lạnh ngắt, không có hơi thở. Tệ hơn nữa là có thể làm mồi cho tụi rắn rết chuồn cáo nào đó. Thật may là tôi gặp anh. Chính xác là tụi tôi gặp nhau. Tôi đung đưa trong cái võng bằng áo trước bụng anh nhóc. Biết chắc đêm nay mình không bị lạnh và sợ nữa. Một người phụ nữ đang ngồi lật ra ngoài sân, thấy anh nhóc áo xanh một tay dắt xe, một tay ôm bụng, mặt hơi nhăn nhó, vội hỏi: "Sao vậy con, đau bụng hả?" Anh nhóc lắc đầu: "Dạ không ạ." "Sao mặt mũi buồn xo vậy nè?" Tôi nghe anh nhóc cười hì hì, tôi thừa biết thật ra là anh nhóc không đau bụng đau bảo gì hết. Chẳng qua là anh dắt xe bằng một tay, tay kia bận ôm giữ tôi nên hơi mỏi thôi. Từ chỗ tìm thấy tôi đến nhà cũng phải 300-400 mét, chứ có gần gì đâu. Xe của ảnh là loại xe đua nên hơi nặng. Anh nhóc chỉ vào tầm 7 tuổi. Ban đầu anh nhóc còn ngồi trên xe đạp. Sau thấy cái xe cứ loạng choạng muốn té, anh liền xuống xe dắt bộ. Một tay dắt xe về đến nhà, trong khi tâm trí còn để trong bụng. Tâm trí còn để nơi cái ôm trước bụng, chẳng phải dễ dàng. Thế nhưng trên đường đi, ảnh không hề nhăn nhó. Chỉ đến khi về đến nhà, thấy người lớn, tính làm nũng của trẻ con nổi lên. Anh nhăn mặt, chỉ là muốn được quan tâm, hỏi han mà thôi. Dựng chân xuống xe, anh nhóc ôm bụng đi về phía chỗ người phụ nữ đang ngồi lật sao. Bên cạnh là cái xe đạp tập đi, đang nhốt một anh nhóc nhỏ. Một tay ảnh đút vào miệng say sưa ngậm, nhấc dải thè lè quanh miệng trông thấy phát gớm. Vừa ngậm tay, ảnh vừa phi ầm ầm xung quanh. May mà có một sợi dây cổ cái xe vào cánh cửa, không thì ảnh dám phi ra tuốt ngoài đường chứ hổng đùa. "Đau bụng hả con?" Người phụ nữ thu bớt sợi dây đang buộc cái xe tập đi, kéo anh nhóc nhỏ lại gần mình, vừa hỏi vừa lấy cái khăn lau nước dãi cho anh nhóc nhỏ. Anh túm được mẹ thì khoái chí cười khanh khách, thậm chí còn chộp luôn cả cái khăn nhét vào miệng, trong khi hai mắt híp lại vui vẻ. Anh nhóc lắc đầu, giọng bí mật: "Dạ không ạ, dì thấy bụng con lớn không?" "Chưa ăn gì nên cái bụng xẹp lép chứ lớn với ai." "Dì nhìn đi, bụng con lớn thiệt mà." Dì nhìn bụng anh nhóc bằng ánh mắt nghi ngờ. "Con giấu gì trong đó vậy?" "Dì đoán coi." "Ừ, có ai cho bánh kẹo phải không?" "Không ai cho hết, kẹo này có chân còn có cả đuôi, đố gì là kẹo gì?" Dì đưa tay ra sờ sờ, không đoán ra được cái gì bọc trong áo. Dì còn nhấn nhấn thăm dò, miệng lầm bầm: "Cái gì mà mềm mềm nhung nhũng vậy? Ui, còn có mắt nữa kìa." Tôi vội rụt đầu vào trốn. "Tôi là mèo mà, sao lại thành kẹo? Mà kẹo nào lại có mắt?" Anh nhóc hé hé vòng áo, dưới ánh điện sáng choang, tôi muốn trốn cũng không được. Đầu tiên là cái đầu tròn, sau đó là cái lưng. Tôi giật mình dương đầu, lúc lắc vũ, thò vuốt sắt bám chặt vào cái áo đang bao phủ toàn thân. Thấy anh nhóc khẽ nhăn mặt, hình như vuốt tôi đã đâm vào bụng anh. Vì giật mình, choáng váng, lùi xa 3 bước. "Ở đâu ra vậy con? Dơm vậy mà sao con lại bọc trong áo?" "Con thấy nó ở bờ rạo cứ kêu hoài à." Dì thở dài: "Hay, chắc ai mang bỏ rồi. Khổ ghê á. Sao không tìm ai mà cho, mang bỏ vậy tội quá." Dì đưa sợi dây cột cái xe tập đi cho anh nhóc. Đứng dậy đi vào trong bếp. Lát sau dì mang ra một cái rổ nhựa to, lót vào trong đấy cái áo cũ. "Con cho nó vào đây nè." Anh nhóc nhẹ nhẹ đặt tôi vào ổ mới. Tôi hơi sợ và bị chói mắt bởi ánh đèn. Tôi dùng cả 4 chân quắp lấy tay anh nhóc, không muốn bỏ ra. Từ lúc được bàn tay mềm ấm của anh nhóc nâng lên, tôi tự coi anh nhóc là người thân, là ân nhân của mình. Tôi sợ phải xa bàn tay đó như đã xa vùng bụng ấm của mẹ. Anh nhóc vuốt đầu tôi. Nhà mới của mày đó. Tôi dồm xuống cái rổ, meo một tiếng, nới lỏng mấy cái vuốt, nhận ra là mình đã để lại những dấu hằn sâu hoắm trên tay anh. May mà chưa chảy máu. Tôi quay vòng vòng trong cái rổ, sờ dơi ở ngoài hàng rào hay trong cái hộp giấy giữa đồng cỏ, thì nơi này quá là thiên đường. Dì anh nhóc nhìn tôi. Nhỏ xíu như vậy, không biết nó có nuôi được không ta? Tôi ngước mắt nhìn. Tôi sắp trưởng thành rồi chứ, còn nhỏ nhất gì. Chẳng qua mấy hôm nay bị bỏ đói, bị sợ hãi, nên tôi mới có chút ép vậy thôi. Dì nuôi nha dì. Dì nghiêm mặt. Dì không đồng ý. Con không biết khi nuôi một con mèo thì mình phải làm những gì đâu. Anh nhóc sụ mặt. Tôi cũng quẳng. Thấy dì nói như vậy, anh nhóc không dám nói gì. Lúc nhìn thấy tôi, chắc do tò mò, do thương cảm, anh nhóc ôm tôi về, chưa có biết mình phải làm gì với tôi đâu. Nhưng sao mà anh không chịu hỏi? Chứ anh mà hỏi, tôi nói cho anh hay liền. Tôi nuôi với ợt hả? Ngày hai bữa cơm, mỗi bữa chừng vài hộp, trộn với cá là được rồi. Tôi ăn ít lắm, không phải người ta vẫn nói ăn như mèo đó sao? Khác với họ nhà chó, phải có người tắm rửa, chải lông. Họ mèo nhà tôi tự lực cánh sinh hết. Sáng dậy rửa mặt, dành cả nửa buổi sáng tự tắm, phơi nắng, thậm chí cái chuyện đi vệ sinh. Họ mèo nhà tôi cũng rất kín đáo và sạch sẽ. Tôi cũng chẳng cần chỗ ngủ. Loài mèo nhà tôi dư sức tìm cho mình một chỗ nằm thích hợp và ấm cúng. Vậy nhận tôi đi, rồi thấy, nhận tên hả? Anh nhóc nhăn nhó, tin nài nỉ hay sao ấy. Anh nhóc nhỏ thì dừng trò phi xe lại, quay qua giùm tôi. Trời ơi, ngó coi, cái mỏ ảnh chảy nước dãi tè le, thấm xuống luôn cái khăn, giùm thấy gớm. Đột nhiên, anh nhóc đó ngửa một bàn tay về phía tôi, miệng kêu chật chật, còn toét miệng cười. Tôi buồn hỏng muốn ngáp. Tôi là mèo chứ không phải chó đâu mà chật chật. Tôi cuộn tròn mình trong rổ, giấc ngủ cứ thế ùn ùn kéo tới. Kệ, tới đâu thì tới, co cái ổ êm ấm, cứ ngủ cái đã. Thế là tôi khò khò. Giấc ngủ đến nhanh, nhưng cũng đi rất nhanh. Cơ bản vì cái bụng rỗng đang rên nỉ rên non. Tôi hé mắt nhìn quanh, thấy lúc này mình đang nằm dưới gầm cầu thang, ấm êm trong cái ổ mới. Anh nhóc áo xanh khi nãy đang buồn xo, ngồi dựa vào tường. Con vào nhà tắm đi, dì sẽ lấy quần áo. Tiếng của dì anh nhóc, nghe giọng xem chừng nghiêm khắc, có vẻ không vừa ý. Tôi hạ cánh tay đang dắt ngang mũi mình xuống, rướn người cùng với cái ngáp. Tiếng nước xối xả trong nhà tắm làm tôi sực nhớ, dòm lại mình. Tôi trông thật bệ rạc và xấu xí. Ba ngày nay không có hộp cơm vào bụng, tôi lép kẹp như con cá lưỡi mèo, nhìn chán như con gián. Những nhúm lông dơ dính thành chùm bết rệt, lốm đốm như thể tôi vừa bị ai giặt mất một mớ lông. Thế là tôi cũng bắt đầu vệ sinh cá nhân, việc mà những ngày trước đều do mẹ làm cho tôi hết. Anh nhóc ra khỏi nhà tắm, lúc này trông sạch sẽ, tươi mát với chiếc áo thun ba lỗ màu trắng. Dì anh nhóc nói, dì cấm con không được đụng vào con mèo. Sao vậy dì ơi? Lông mèo rất nguy hiểm nếu hít phải. Con mèo lại dơ giấy bẩn thỉu thế kia, làm sao dám chắc nó không mang theo bệnh gì. Tôi ngừng công việc liếm láp của mình lại, có chút tủi thân lẫn phiền muộn. Ở thì tôi không tắm rửa như con người, nhưng trong các loài gia súc gia cầm, họ hàng muôn thú, các loại trên trời dưới nước. À, không tính họ nhà cá, vì lúc nào họ chẳng được tắm táp. Loài mèo nhà tôi xứng đáng đứng đầu danh sách sạch sẽ. Cứ nhìn mà coi, lúc nào loài mèo không lắng o lắng ẩy, lông xù bông ống ả, mắt trong veo. Chợt nhận ra ngón chân mình còn dơ, tôi lại tập trung vào việc tắm táp cho bản thân. Trước mắt cứ phải sạch sẽ đã, sạch sẽ rồi sẽ bắt chân vào đàm phán. Một mùi cá thơm nồng nàn và quyến rũ chợt ùa đến khóe mũi tôi, phủ trùm người tôi khiến tôi ngây ngất. Tôi ngỡ mình đang lững lơ giữa những đám mây bông xốp, cả người lâng lâng nhẹ nhõm. Tôi hển mũi hít lấy hít để, vừa hít vừa ngăn mình đừng nhỏ dãi giống anh nhóc trong xe tập đi. Tôi mèo mèo lên vài tiếng sung sướng, phụ họa với tiếng kêu thảng thốt của cái bụng. Tôi không nghĩ chỉ mình cái bao tử của tôi kêu. Tôi e là trong bụng tôi có cơ quan đoàn thể nào thì tất cả tụi nó đều đồng thanh kêu thảm thiết đòi được tắm trong không khí thơm tho của mùi cá. Con mang ra sân cho nó đi, gọi nó ra xem nó có ra không. Anh nhóc dạ, cầm cái chén nhỏ xíu đi ngang qua tôi. Vừa đi anh vừa meo meo. Rất nhanh, tôi hiểu là anh đang gọi mình. Mèo ơi, ra ăn cơm cá. Phốc một cái, tôi nhảy qua thành rổ, cong đuôi chạy theo, lính quính muốn té. Cái chén nhỏ, chút xíu cơm trắng, nửa cái đầu cá mới kho. Cái gì cũng chút xíu và bé tẹo. Nhưng với tôi, thế đã là thiên đường rồi. Meo một tiếng cảm ơn, tôi vụt đầu xuống chén cơm. Thật ra khi còn ở nhà với mẹ, tôi chưa khi nào tự ăn cơm. Đến bữa ăn, ba anh em tôi chỉ chạy ra hinh hích, ngươi ngửi, rồi nhấm nháp vài hộp, gọi là tập ăn. Bữa cơm chỉ có mình mẹ. Vừa ăn, mẹ vừa giải thích cho anh em tôi hiểu mùi cá như thế nào, mùi thịt như thế nào. Tụi tôi chỉ nghe chiếu lệ, mai mốt lớn lên tự ăn sẽ biết hết. Lúc đó, nguồn thức ăn chính của anh em tôi là những cái ti ấm áp dưới bụng mẹ. Vừa ôm ti vừa ngủ, sung sướng không gì sánh bằng. Lúc này đói quá, cơm dẻo cá thơm trước mặt. Vậy mà tôi ráng mấy cũng chỉ nhấm nháp được một tí. Đồ ăn trong chén khác một trời một vực với những gì tôi múc được từ ti mẹ. Anh nhóc ngồi xóm bên cạnh cứ động viên. Mèo ăn đi, mèo ăn cá đi. Tôi buồn bã nhìn anh. Và tôi mới hiểu thế nào là lực bất tòng tâm. Không gì đau khổ bằng cơm không treo nhưng mèo vẫn phải nhịn đói. Dì ơi, con mèo không chịu ăn. Dì đi ra nhíu mày. Anh nhóc lại hỏi, sao nó không ăn gì? Dì thở dài, nó còn nhỏ quá à, chưa biết ăn cơm con à. Thế nó ăn gì vậy ạ? Nó chỉ uống sữa thôi, mới có chút xíu mà đã bị mang dứt bỏ, thiệt là. Dì đi quanh nhà tìm kiếm, rồi dì tìm thấy một cái lọ thuốc đau mắt bằng nhựa. Dì đổ hết thuốc trong lọ ra, xúc rửa cẩn thận, còn ngửi xem lọ còn mùi gì không. Dì lấy một hộp sữa trong thùng, cắt mép, đổ vào lọ nhựa. Thế là dì đã có một bình sữa make in dì. Mùi sữa, dù không giống sữa mẹ, một lần nữa là kích thích tôi. Lúc này tôi đã quay lại cái ổ mới của mình. Nghe mùi sữa, tôi nhõm đầu dậy, mèo mèo loạn xạ. Dù tiếng tôi lúc này nghe nhỏ xíu, yếu ớt và hoàn toàn không giống tiếng mèo. Cái tiêu này cứng quèo, không có hơi ấm. Sữa này tuy thơm ngon, nhưng không giống sữa mẹ. Dù vậy cũng đủ với tôi lúc này. Tôi chu mỏ, còng người múc, hai tay còn chồm lên phụ giữ bình sữa. Phải nói luôn là bình sữa này múc rất khó, múc một cái sữa ra có tí xíu à. Thật may là dì vừa cầm bình, vừa bóp cho sữa chảy xuống phụ tôi. Chứ để tôi bú hết bình sữa, tôi mỏi miệng, rát lưỡi chết mất. Hết bình sữa, dì nói, uống vậy thôi nghe, đang đói mà uống nhiều quá, coi chừng đau bụng. Có tiếng xe máy, rồi ánh sáng của đèn xe rọi thẳng vào nhà. Một chị bé mặc váy bước vào. Chị bé này lớn hơn anh nhóc áo xanh, tóc dài, thân hình tròn ủm, nhìn ra dáng người lớn lắm. Một người đàn ông xuống xe, tắt máy, cởi nón bảo hiểm. Tôi đoán là dượng của anh nhóc áo xanh. Còn chị bé kia là chị của anh nhóc. Chị bé thấy tôi, mắt trợn lên nhìn, coi bộ mắt chị còn to hơn mắt tôi. Tôi nghe chị kêu, ui, một con mèo ba ơi. Mèo ở đâu ra vậy em? Cả Dượng và chị bé cùng lên tiếng. Dì ở trong bếp đáp vọng ra, em Khoa mang về. Giờ tôi đã biết anh nhóc áo xanh tên Khoa. Ở đâu vậy Khoa? Chị bé thòi chân khèo khèo tôi. Tôi thấy chị nhăn mặt. Tôi thở dài phiền muộn. Tay chị để làm gì mà lấy chân khèo tôi? Coi bộ chị cảm thấy khá là phiền khi nhìn thấy tôi. Em thấy nó ở bờ rào sát bãi cỏ. Nhỏ xíu vậy, người ta đem bỏ hả? Dượng tháo cặp trên xe, cởi giày vào nhà. Lúc đi qua tôi, Dượng có liếc nhìn tôi. Lúc này bụng cũng đã no, người ngợm đã sạch sẽ phần nào. Hai mắt tôi cứ thế ríu lại. Tôi cố mở mắt lắng nghe coi chị bé và anh Khoa nói gì, nhưng hai mí mắt cứ sụp xuống nặng trình trịch. Cứ thế, tôi đi vào giấc ngủ, mặc kệ ánh đèn sáng rỡ trên đầu, để mai tính. Buổi tối sau bữa ăn, cả nhà ngồi nguyên trên bàn họp gia đình. Trong lúc chờ đợi, anh nhóc Khoa đã kịp đặt tên cho tôi là Mèo. Nghe tên mới của mình mà tôi hết hồn. Cái tên sáng tạo thấy nản. Tôi là Mèo, ai cũng thấy, cũng biết, lại có tên là Mèo. Dì là người có ý kiến đầu tiên. Dì không cho phép nuôi con mèo bé tí tị và dơ giấy là tôi. Lý do thứ nhất là dì sợ đám con dì sẽ hết phải lông, nhất là anh nhóc chưa đầy 2 tuổi kia. Hằng ngày anh nhóc lê la hết nền nhà tới cầu thang, tay chân anh nhóc sẽ dính lông tôi, và anh nhóc sẽ bỏ tay vô miệng, vô mũi. Tôi là trẻ con, rồi sẽ thay lông nên lông lá sẽ rụng bất cứ đâu. Lý do thứ hai là tôi còn rất nhỏ, chưa được mẹ dạy dỗ, nên sẽ chẳng biết giữ vệ sinh. Mà nước tiểu hay phân mẻo thì khỏi phải nói là nó kinh khủng thế nào. Lý do thứ ba cũng là lý do cuối cùng. Con gái gì thì đi học suốt, anh Khoa là con trai, anh nhóc kia còn bé tẹo, sẽ không có ai để mắt tới tôi được. Việc chăm sóc con mèo yếu nhớ là tôi nè, sẽ do dì phụ trách. Mà dì thì có quá nhiều việc phải lo, phải làm rồi. Thêm một con mèo sẽ khiến dì thêm bận rộn. Chưa kể tiếng kêu của tôi cũng làm dì mất ngủ. Dì vốn khó ngủ nên rất cần yên tĩnh. Dượng tính nói gì đó, nhìn thấy gương mặt chảy xệ của hai đứa nhỏ lại đổi ý. Ba không có ý kiến, ba mẹ con dì cháu cứ bàn bạc rồi tự quyết đi nha. Sở dĩ Dượng không có ý kiến là dì nuôi hay không nuôi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Dượng. Dượng không phải cho mèo ăn, cũng không sợ tiếng mèo kêu ảnh hưởng giấc ngủ. Còn chuyện lông mèo đã có dì lo rồi, nên Dượng không đưa lý do đó vào lý do của mình. Chị bé tên là Phương, chị là chị ruột của anh nhóc, đang vừa bò vừa chảy giải lòng thòng tên nam kia, và là chị họ của anh nhóc Khoa. Mẹ anh Khoa là chị của dì. Theo lý thì chị Phương và anh nhóc nam kia phải gọi anh Khoa là anh. Nhưng vì chị Phương lớn hơn anh Khoa nên anh Khoa làm em luôn cho chị Phương khỏi phải xấu hổ. Nghĩ coi, mình lớn ồ ồ thế này, hơn người ta đến 4 tuổi mà phải gọi người ta bằng anh, ngại lắm chứ bộ. Chị Phương không thích tôi, chị nói, con không có ý kiến, nhưng nếu mẹ giữ nó lại nuôi, nó sẽ làm mất vệ sinh, hay cắn giày dép con là con quăng đi liền. Không có ý kiến mà đưa ra lời đe dọa cũng quá tội à. Tôi giấu mũi dưới cánh tay, tủi thân vô bờ. Sao chị không nhìn tôi một cái? Chị có phân biệt được tôi là mèo hay chó không? Chó mới cắn mới nhai, chứ mèo tôi có cắn bao giờ. Chị Phương nói xong thì giục cả nhà dọn nhanh để còn lên lầu học bài. Lúc vừa ngồi xuống bàn ăn, chị đã cà thán là hôm nay chị có rất nhiều bài phải học, còn có cả bài dành cho học sinh khá giỏi nữa. Chị nói về những bài toán có yêu cầu cao này với vẻ tự hào, rằng không phải ai cũng được cô giao những bài như vậy. Dì động viên, con cứ ăn uống cho đàng hoàng rồi học, học cho mình chứ đâu phải vì thành tích. Chị nhăn nhó, con không chịu được khi có người vượt mặt mình. Dượng bảo, có động lực để học là tốt, Nhưng đừng đặt nặng danh hiệu con à. Chị ngúng nguẩy. Ba mẹ làm sao vậy? Kể con đi. Ba mẹ để ý đến thằng Khoa kia kìa. Nó là chúa ham chơi. Chơi đâu chị, em vẫn học đấy thôi. Không chơi mà lang thang khắp nơi, còn mang con mèo ghẻ về nhà. Tôi trợn mắt đứng phắt dậy, dòm bụng, dòm hông, còn cẩn thận túm cái đuôi lên đằng trước nhìn ngó. Đành rằng tôi có hơi dơ giấy, không được lắng o cho lắm, chứ làm gì có ghẻ. Chị Phương sau khi dùng chân đá đá tôi, có nhìn tôi thêm cái nào đâu mà nói tôi ghẻ. Tôi ngoe ngoải về ổ, nằm xẹp bẹp, ấm ức vì bị du oan. Anh Khoa lao giải cho anh nhóc Nam năn nỉ. Tội nó quá gì, nó còn nhỏ vậy, nếu nhà mình không nuôi thì nó biết đi đâu, nó còn nhỏ hơn cả em Nam nữa. Chị Phương hừ hừ. Mẹo mà đi soi với người là sao, kỳ cục vậy? Là em nói nó còn nhỏ, mình quăng đi tội nghiệp lắm. Vì chưa trả lời, anh Khoa đã nói thêm. Nó chưa tự kiếm ăn được đâu gì, không chừng lại bị chuột bắt mất. Cá nó còn chưa biết ăn nữa. Dì không nói gì, cuộc họp kết thúc mà chưa có quyết định nào được đưa ra. Ba ngày trước, tôi còn nằm trong vùng bụng ấm áp của mẹ. Giấc mơ của tôi chỉ có mùi sữa mẹ. Vậy mà chỉ sau mấy ngày đêm ngắn ngủi, tôi từ kẻ có nhà, có mẹ, có anh em, trở thành con mèo bé xíu, cô độc đáng thương. Và lúc này đây, tôi đang bị người ta suy xét. Tương lai tôi sẽ lại rơi vào cảnh không nhà lần nữa. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Nghĩ đến mẹ, tôi lại muốn khóc. Tôi thổn thức nhớ dùng lông màu trắng mềm mại trước bụng mẹ. Ẩn giấu trong đám lông ấy là những cái tia hồng hồng thơm nức mùi sữa. Tôi thích nhất là cứ bám miệng vào đó, mút mút. Dòng sữa béo thơm sẽ tràn vào miệng, chui qua cổ và làm no bụng. Sau đó, khỏi cần nhả ti, khỏi cần liếm chân rửa mặt. Tôi cứ thế nhắm tít mắt và ngủ. Có khi tôi còn mơ, tôi đu theo quả bóng được bay tuốt lên trời cao. Lạ là quả bóng ấy cũng giống ti mẹ. Thế là tôi cứ việc chu mỏ mút. Bởi vậy mà khi ngủ, đôi khi cái miệng tôi còn tóp tép với cái đầu lưỡi hơi thè ra. Đó là hình dáng cái miệng tôi khi tôi ngậm ti mẹ. Nỗi nhớ mẹ và dùng bụng mềm ấm của mẹ làm tôi nghẹn ngào. Cái bụng nhỏ non nớt của tôi không ngừng phập phồng mãnh liệt. Mẹ luôn chiếm mọi suy nghĩ trong tôi. Ba ngày nay mẹ ở đâu? Có đi tìm tôi không? Hai đứa em tôi, tụi nó có nhớ tôi không? Những cái tí tôi xí phần, thằng Khoan hay con Tam Thể đã chiếm. Tôi mà về, tôi sẽ hỏi tội từng đứa một. Tôi cứ mãi thổn thức, không hề biết là nước mắt mình khóc mấy ngày nay đã đóng cục thành hai hàng đen sì trên mặt. Tôi có gương soi đâu mà biết mình xấu đẹp. Bình thường mẹ vẫn thường đè ngửa anh em tôi ra liếm láp, âu yếm. Con trai xinh đẹp của mẹ. Úi, con trai mà mẹ dùng từ xinh đẹp. Những khi ấy tôi thường nhăn nhó muốn chạy đi. Nhưng làm sao thoát được móng vuốt của mẹ? Chỉ cần thoát một phát, mẹ đã đè tôi dí dị dưới hai cái chân của mình. Nếu tôi biết điều ngoan ngoãn quay về ổ thì thôi. Tôi mà tỏ thái độ ngoan cố là oạt một cái, mẹ cắn cổ tôi lôi về. Ngày nào mẹ cũng phải liếm láp cho tụi tôi, mặc kệ ngoài sân nắng có vàng cỡ nào. Nắng cũng ấm áp như bụng mẹ, thi thoảng còn có mấy cái lá cứ nhúc nhích, chơi trò giận nhau với mấy cái lá cũng là trò tôi ưa thích. Tôi thường khó chịu khi bị mẹ đè ra làm vệ sinh cá nhân. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn có mẹ ở bên. Mẹ muốn tôi sạch sẽ thì tôi sạch sẽ. Mẹ muốn tôi ngoan ngoãn thì tôi ngoan ngoãn. Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi! Tôi cũng không biết mình bị mẹ vô tình bỏ rơi hay là đi lạc nữa. Tôi nghiêng về phương án mình bị lạc mẹ. Bởi tôi biết mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi các con mình. Khi ngủ, mẹ thường hay cắn gáy từng đứa kéo sâu vào lòng và không ngừng liếm lông cho đám con. Loài mèo không biết hát ru nên hành động liếm lông của mẹ mèo có thể coi như lời hát ru của bà mẹ loài người. Có điều, khi em bé người ngủ, mẹ em sẽ thôi hát, sẽ rón rén đi làm việc đó. Còn mẹ mèo vẫn cứ cần mẫn liếm, liếm hết đứa nọ đến đứa kia. Có khi mẹ thè lưỡi phân một đường cả ba đứa cùng một lúc cho đến khi lông của ba anh em bóng mượt lên mới thôi. Nhìn lại mình lúc này sơ xác như túm cỏ khô, bị cô gió làm rối, bị bác mặt trời hông khét, tôi lại không kìm được nước mắt. Ba ngày nay, những khi bị nỗi sợ bổ dây, tôi không khóc, chỉ khi nhớ về mẹ, nước mắt tôi mới trào ra. Mẹ không bao giờ bỏ rơi tôi, hẳn là có lý do gì đó khiến mẹ không tìm thấy tôi, mà tôi cũng không hiểu vì sao mình đang yên ngủ trong cái thau lót dẻ ở góc bếp. Lúc mở mắt ra lại thấy nằm trong bụi cỏ lạnh lẽo, trong cái hộp giấy, ở một nơi hoàn toàn xa lạ và không có bóng người. Hẳn mẹ sẽ đi tìm tôi, mẹ sẽ gào tên tôi, cuống quýt chạy đi tìm con trai. Nghĩ đến cảnh mẹ xù lông, cong đuôi chạy, mặt giáo giác, miệng không ngừng gọi con, tôi lại méo máu khóc. Tôi thúc thích nhớ mẹ. Từ lúc nằm trong áo anh Khoa, tôi ít có cơ hội nhớ về mẹ vì quá nhiều việc xảy ra cùng lúc. Đầu tiên là được anh Khoa nhìn thấy mang về nhà. Cái đói đã được giải quyết, cái lạnh cũng được giải quyết, nỗi sợ hãi đã được dẹp bỏ. Choáng ngợp với những điều mới mẻ, tôi quên đi nỗi nhớ mẹ. Giờ này nằm trong cái ổ ấm áp, nỗi nhớ mẹ chợt dâng trào lên như thủy triều, lan dần từ tim tới phổi, qua đám ruột rồi tràn ra khắp thân thể, đến tận chóp sợi râu mép mỏng rung rinh. Tôi nhớ là mình có ba anh em. Tôi là anh lớn, tiếp đến là thằng Khoan và con tam thể. Thằng Khoan khá nghịch và tham ăn. Mỗi khi mẹ cho tí là nó cứ chạy từ tí nọ sang tí kia xí phần, có khi còn đạp cả tôi nữa. Những khi ấy, mẹ cắn cổ nó, bỏ ra xa, nghiêm mặt. Ăn uống đàng hoàng coi, cả chớn cả cháo. Rồi mẹ lấy chân dúi đầu tôi một cái. Người ta con năm con mười còn hỏng tranh nhau, nhà này con đơn con chiếc mà cứ như chết đói. Mẹ nói đúng đấy chứ, mẹ có 8 cái ti, nếu chia ra thì tôi với thằng Khoan mỗi người 3 ti, 2 ti còn lại cho con tam thể. Tam thể là con gái, lại là út nên nó hiền khô. Tôi với thằng Khoan ăn hiếp thế nào nó cũng im re. Có bữa tôi còn nghênh ngang hất nó ra, cướp ti của nó, mà nó cũng mặc kệ. Nó đứng xa xa, liếm mép và nhìn ba cái ti phần tôi một cách thèm thuồng, chứ không dám bén mảng tới. Con muốn bén mảng cũng không được, vì một tí tôi đã ngậm, 2 ti bên cạnh tôi đã đè 2 chân lên xí phần. Cái mông tôi sàng qua chiếm chỗ của một cái ti khác. Tạm thể mà loan toan mòi vào, tôi đạp văng ra, chứ chẳng đùa. Nhỏ tam thể ngon lành, thằng Khoan cũng bắt chước. Nhưng rừng chỉ có một cọp, tôi với thằng Khoan ai cũng muốn làm chúa tể, thế thì phải so gan thôi. Thời lúc mẹ đi ra ngoài, tôi với thằng Khoan lập tức xông vào nhau. Tụi tôi giật nhau ra trò. Thằng Khoan cứ nhẹ chân tôi mà gặm, tôi cho nó gặm, tôi nhẹ cổ với gáy nó mà tợp. Kết quả nó thua trắng bụng. Tôi đường đường chính chính làm chúa tể của những cái tì. Làm chúa tể rồi, tôi trở nên tốt bụng hẳn. Thay thằng Khoan cài chớn cài cháo cướp ti của tam thể, tôi hất văng thằng Khoan ra, trả ti lại cho con bé. Rừng này tôi là chúa tể, cũng có nghĩa mấy trò giành ti, hất mông, xô đẩy chỉ có mình tôi có quyền làm. Tôi cướp ti của thằng Khoan nhường cho tam thể. Tam thể nhìn tôi ngưỡng mộ lắm. Có khi trong mắt nó, tôi đây đã trở thành một anh hùng chuyên trừ gian diệt bạo. Tôi thấy tôi nhân đạo và tốt bụng ghê gớm. Khoan tức điên, hở một tí là nó hầm hè, gây hấn, kè vai, quýt mông tôi. Lúc không có mẹ, nó gầm ghè với tôi, dụ tôi so gan với nó. Lúc có mẹ, nó vẫn chưa yên. Nhà lúc tôi đang ôm ti, nó giả bộ ưỡn người đi qua, vồ cái đuôi tôi kéo chơi, hoặc đưa chân lên dí đầu tôi một phát. Nhưng tôi chỉ phởn có lúc thôi. Bình thường tôi cũng ít chơi với Tam Thể vì nó yếu nhớt lụ khù. Trong khi tôi với thằng Khoáng đã dám mò ra tận sân ngắm nắng giờ hết gió trời. Nó vẫn thu lu cuộn tròn trong ổ. Nó là con gái cứ sợ bóng sợ gió mà không chịu cùng hai anh nó xông pha. Nó gậm gậm cái chân lạo bạo. Xông pha gì chứ? Các anh cứ rủ em trèo lên cây ghế rồi xông vào bụi gai. Em thấy mấy trò đó không có gì hay hết trơn, vừa nguy hiểm vừa bẩn thỉu. Khoan trừng mắt. Loài mèo không biết đến từ nguy hiểm nha. Nhưng em còn nhỏ, em không chơi mấy trò đó. Tam Thể vẫn gân cổ, tôi hừ hừ ra oai. Trò gì? Là huấn luyện đó nha. Nhỏ không tập, lớn lên thì tập làm sao? Thành đứa chết nhát cả đời hả? Mày ra sao tao có mấy phút, nhỏ gì mà nhỏ? Tam Thể méo máu. Nhỏ chứ sao không? Hồi trong bụng mẹ, hai anh cũng lớn em quá trời. Em không có chỗ nằm luôn. Giờ ra ngoài rộng rãi, hai anh vẫn ăn hiếp em. Tôi nhìn thằng Khoan. Con nhỏ Tam Thể hôm nay ăn gì mà gan dữ. Nó dám cãi hai anh nó đã đành, còn dám tố cáo bị hai anh đàn áp, hiếp đáp trước mặt mẹ. Thằng Khoan rõ là đứa láo cá. Nghe Tam Thể mét tội hai anh, nó nằm khoanh tròn như cái bánh bao ngoan ngoãn, liềm diềm ngủ, như thể không có liên quan tới nó. Tôi lừ mắt. Mày á, ngon hen. Tam Thể rưng rưng muốn khóc, tính mở miệng mét tiếp thì mẹ đã vươn người nhặt một sợi tơ nhện trên đầu nó xuống. Hai anh con nói đúng đó, phải tập luyện cho quen. Nhưng hai anh lại quên là em còn nhỏ, lại là em gái, không thể mạnh mẽ nhanh nhẹn như anh trai được. Con gái là chúa khóc nhẹ. Tôi biểu môi, tiện thể nhúng mình vô lấy cái đuôi ngoe ngoải của thằng Khoa, làm nó giật bắn mình. Vì chuyện này mấy ngày sau, nó cứ rình rình đòi chụp đuôi tôi, nhưng mà còn lâu nó mới chụp được. Tôi với Khoan đều giống mẹ, lông xám và có đốm trắng. Trên người tôi đa phần màu xám, bụng trắng, bốn chân cũng trắng như điệp dớ. Còn Khoan thì lông xám lốm đốm trắng. Tam Thể là con gái nên phần lông có chút điệu đà hơn, nhiều màu trắng hơn. Tôi nhớ mẹ, nhớ hai đứa tụi nó. Mấy ngày nay mẹ với hai đứa em tôi có đi tìm tôi không? Hai đứa có khóc nhớ tôi không? Hẳn là Tam Thể khóc dữ lắm, nó vốn mít ướt mà. Tôi cũng hối hận, nếu biết trước có ngày hôm nay thì tôi đã chịu khó chỉ dạy cho hai đứa nhiều hơn, hòa nhã với tụi nó hơn. Mấy bài học đó tôi làm dư sức vì tôi khỏe mạnh, tụi nó có phần yếu ớt. Tôi lại cho rằng chẳng qua tụi nó, nhất là con Tam Thể, nhõng nhẽo nên không chịu học. Nếu có cơ hội gặp lại, tôi sẽ đối xử với hai đứa nó tốt hơn, ít nhất cũng phải nói lời xin lỗi. Tôi buồn hoại mà quên mất rằng chị Phương lớn dậy mà cũng còn nhõng nhẽo. Anh Năm còn bé thì khỏi nói, lúc nào cũng bám mẹ như Sam. Nhưng tôi thấy anh Khoa không nhõng nhẽo vì dì đâu phải là mẹ anh Khoa. Tôi nhìn anh Khoa với niềm cảm thông vô hạn. Những đứa con luôn nghèo khó, đáng thương thì không có mẹ. Nghĩ vẫn dơ, nhìn những hạt bụi tí xíu không mùi nhảy múa trong đốm nắng, tôi lại không ngủ được. Nỗi nhớ mẹ ngày càng dậy lên làm tôi muốn khóc. Tôi cúi xuống ngắm bộ lông xám trắng của mình thì thào. Mũi này mũi của mẹ cho, chân này cũng của mẹ cho, đôi này giống mẹ quá đi. Và tôi khóc nức nở. Nhận ra cả cơ thể mình từ chóp râu cho đến bút chóp đuôi đều là của mẹ cho. Có điều bộ lông giống mẹ hôm nào giờ đã xơ xác, bẩn thỉu và nhếch nhác. Tôi bắt đầu cặm cụi tổng vệ sinh cá nhân. Chỉ có 3 ngày lơ là, tôi đã thành một cái nùi dẻ xấu xí. Ngày ở với mẹ, có mẹ vệ sinh giùm. Giờ còn có một mình, tôi biết mình phải tự làm toàn bộ. Có mẹ thì mẹ làm cho, không có mẹ phải tự lo mà làm. Tôi vừa khóc vừa liếm láp thân mình. Không biết vì nước mắt hay vì cẩn thận mà đến chiều, nhìn tôi đã khác hẳn. Lòng mượt mà bóng bẩy một chút. Dù sao tôi cũng vẫn là một đứa trẻ con mà. Từ bao giờ trong tôi phân chia ra rõ rệt, những ngày ở với mẹ đã là ngày trước,